núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch, chương 112, không thể làm ra chuyện liếm cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingo Bato Sở Huyền xem hết tin tức về Sở Vân, khẽ cười một tiếng, thiếu tông chủ Cửu Kiếm Sơn, dùng thân phận của hắn dọa người, quả đúng là phế vật. Huyền Tâm Thảo, đúng là linh dược rất hiếm có, bất quá đối với hắn đã vô dụng, luận tư chất, ai có thể so với hắn. Một cây linh dược có tác dụng tăng lên tư chất, khó trách thiếu tông chủ Cửu Kiếm Sơn lại để tâm như vậy, muốn nhất định phải có. Tuy hắn là thiếu tông chủ, bởi vì nguyên nhân tư chất cùng tu vi, chỉ sợ trong Cửu Kiếm Sơn có không ít người xem thường hắn, một chút thiên phú của hắn, nếu muốn chấp trưởng Cửu Kiếm Sơn là chuyện không thể nào. Cửu Kiếm Sơn là một tông môn, không phải là một gia tộc. Huống chi, cho dù có là một gia tộc, nếu nhi tử của gia chủ quá phế vật, lại muốn chấp trưởng gia tộc, cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Cho dù chấp trưởng gia tộc, cũng duy trì không lâu, sẽ bị người khác thay. Thế, Sở Vân đang trên đường trở về Sở Quận, dùng năng lực của Cửu Kiếm Sơn, muốn tra được thân phận Sở Vân, cũng không khó, không bao lâu, tông chủ Cửu Kiếm Sơn sẽ mang theo người giết tới cửa. Ngược lại Sở Huyền đang mong đợi đối phương giết đến tận cửa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Cửu Kiếm Sơn có chút liên quan cùng đế tôn Đại Tần. Cái bẫy chiến ma cổ địa, mình cũng nhúng tay đùa vui một chút, đặt một quân cờ vào trong Cửu Kiếm Sơn, thời khắc mấu chốt sẽ có tác dụng nhất định. Sư tôn, đệ tử đã củng cố tu vi, Đinh Việt cung kính đứng trước mặt Sở Huyền, trong mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái, sư tôn quá cường đại. Quá thần bí, tiện tay liền ném cho mình một thanh thần kiếm. Ừ, Sở Huyền lên tiếng, liếc nhìn Đinh Việt, hơi im lặng một chút. Hắn có một thanh mai trúc mã, tuy là đã vứt bỏ hắn, nhưng có khả năng Đinh Việt vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí hắn sẽ giữ kín, chờ tu vi tăng cao, sẽ nghĩ tới chuyện truy cầu lại nữ nhân kia, quay về cũng tốt, tuy nhiên khả năng không cao, nhưng nếu nữ nhân kia giả bộ làm nũng tỏ ra dễ thương và sau đó giải thích những chuyện mà nàng làm, thật ra là muốn khảo nghiệm hắn, kích phát tiềm lực của hắn, kỳ thật trong lòng vẫn có hắn, không phải hắn thì không gả. Thì tên Đinh Việt này có thể cảm động hay không, lại tiếp tục quay về, tiếp tục say đắm nữ nhân kia, chuyện này không thể được, đồ đệ của Sở Huyền ta không có khả năng liếm cầu. Yêu đơn phương bất chấp, mù quáng. Trước đó, kiếm mạch của Đinh Việt không thông, kinh mạch bị bế tắc, ngay cả cường giả Cửu Kiếm Sơn cũng không phát hiện ra thiên phí tiềm ẩn của hắn. Chỉ xem hắn là một phế vật, thiên tâm kiếm mạch, thế gian hiếm thấy, không phải ai cũng có thể phát hiện ra thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh của hắn. Lại thêm, kinh mạch Đinh Việt bị bế tắc, tu luyện rất chậm chạp, càng bị người khác khinh thường, sẽ không vì vậy mà kiểm tra kỹ tư chất của hắn. Hiện tại kiếm mạch của Đinh Việt đã thông, thiên tâm kiếm mạch được kích hoạt, thiên phú kiếm đạo vô song, làm sao Cửu Kiếm Sơn còn dám để hắn chạy ra ngoài. Khẳng định nghĩ đủ biện pháp giữ chân hắn, Đinh Việt đã bái Sở Huyền làm sư phụ, tuyệt đối sẽ không trở lại Cửu Kiếm Sơn, bất quá Cửu Kiếm Sơn cũng sẽ không đơn giản cắt đứt liên hệ cùng hắn. Nhất định sẽ nghĩ đủ biện pháp, lại để cho thanh mai trúc mã của hắn lôi kéo, thuận tiện còn có thể từ trong tay sư tôn thần bí của Đinh Việt, đạt được một ít bảo vật, kết giao một vị cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Đinh Việt tuyệt đối không thể làm ra chuyện liếm cầu. Phải triệt để quên đi thanh mai trúc mã của hắn. Trong lòng Sở Huyền đã có dự tính, liếc nhìn Đinh Việt, sau đó mở miệng nói. Thiên phú kiếm đạo của ngươi, rất tốt, có cơ hội bước lên vô thượng kiếm đạo, nhưng nếu muốn chạm tới vô thượng kiếm đạo, cần phải vượt qua ba cửa ải kiếm đạo. Thần sắc Đinh Việt trịnh trọng, nói, sư tôn, ba cửa ải kiếm đạo là cái gì? Sở Huyền không có trả lời ngay, mà lại hỏi, người có biết, vì sao cường giả kiếm đạo tuyệt đỉnh trên thế gian lại ít như vậy? Người cũng biết, vì sao có rất nhiều người tu kiếm đạo, đều rất bình thường, cũng không có thể hiện ra sự cường đại của kiếm đạo. Trong lòng Đinh Việt nghi hoặc, vì sao sư tôn phải hỏi như vậy? Những vị tiền bối của Cửu Kiếm Sơn đều có kiếm đạo rất mạnh, sức chiến đấu rất mạnh, trong cùng cảnh giới rất khó có địch thủ. Bất quá, nếu như sư tôn đã hỏi vậy, chắc hẳn cường giả kiếm đạo trong mắt hắn, cùng lý giải của mình không giống nhau đi. Hoặc là, kỳ thật Cửu Kiếm Sơn cũng không mạnh mẽ, chẳng qua là cảnh giới của mình quá thấp, thực lực lại kém cỏi, mới nhận định là cường đại mà. Thôi, do dự một hồi, Đinh Việt mới nói, bởi vì bọn họ ma luyện không đủ, tu vi, kiếm đạo không đủ, thiên phú kiếm đạo quá kém. Không, Sở Huyền lắc đầu nói, chỉ vì kiếm đạo mà bọn hắn tu luyện, chỉ là kiếm đạo bình thường, cũng không có chạm tới vô thượng kiếm đạo. Từ trước tới nay, vô số người có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, thiên phú của nhiều người trong đó còn mạnh hơn so với ngươi, nhưng sau cùng cũng không chạm tới vô thượng kiếm đạo, biến thành một kiếm tu bình thường chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Đinh Việt chìm vào trong suy nghĩ, một lúc sau, trong đầu hắn lóe lên linh quang, nói ra. Đệ tử đã biết, đó là vì bọn hắn không khám phá ra ba cửa ải kiếm đạo. Sở Huyền nói thầm, quả là trẻ nhỏ dễ dạy. Cách chương.